Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, thoa ngoài ra. Đại thiện chiến thần, có thể thấy được nhân hoàng không bái. Tứ phẩm cũng có thể. Vương Khả ánh mắt sáng lên nhìn về phía sư tôn. Tam phẩm, tứ phẩm chiến thần, là chiến thần điện nội bộ xưng hô. Bên ngoài, tất cả chiến thần đều đại biểu chiến thần điện. Không có phẩm giai phân chia. Trần Thiên Nguyên giải thích nói. Là. Vương Khả lập tức bái hướng sư tôn. Vương Khả. Người nhìn ta làm gì? Người nghĩ không bái trẫm? Thiện Hoàng trừng mắt. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Mặc dù chiến thần có thể không bái Thiện Hoàng. Thế nhưng là. Thiện Hoàng là U Nguyệt cha a. Gặp cha vợ không bái. Sẽ bị sét đánh. Hoàng thượng nói đùa. Thần vẫn là đại thiện lễ bộ thượng thư. Làm sao có thể không bái hoàng thượng? Vương Khả lập tức khách khí nói. Ở ta cáo biệt độc thân trước đó. Thôi được rồi. Cha vợ không thể trêu vào. Thiện Hoàng trừng mắt nhìn Vương Khả. Hiện tại không muốn từ quan. Vương Khả. Chiến thần lệnh. Ngươi trước hết dùng ta khối đó. Ta quay đầu đi đại đế cái kia lại mời một khối. Ngươi chiến thần thân phận. Để cho Hoàng Nguyệt Nga chiến thần giúp ngươi công bố thiên hạ. Trần Thiên Nguyên nói ra. Sư nương giúp ta công bố. Người sư tôn kia đâu? Vương Khả hiếu kỳ nói. Vi sư cảm giác muốn đột phá. Cần bế quan một chút thời gian. Thẳng vào thành tiên cảnh. Trần Thiên Nguyên trịnh trọng nói. Nhanh như vậy. Hoàng Nguyệt Nga kinh ngạc nói. Trần Thiên Nguyên. Người muốn thành tiên cảnh. Người mới võ thần cảnh mấy năm a? Không, người nguyên thần cảnh mới không đến 10 năm a. Người tại nguyên anh cảnh buồn ngủ rồi lâu như vậy. Làm sao hiện tại tốc độ nhanh như vậy? Trương Tây đến kinh ngạc nói. Trước kia sửa phương hướng không đúng. Cho nên mới sẽ chậm. Hiện tại sửa đúng rồi. Ta tự nhiên thẳng tiến không lùi. Ta chi kiếm đạo. Tất nhiên là lên như diều gặp gió. Trần Thiên Nguyên tự tin nói. Chúc mừng sư tôn. Vương Khả ánh mắt sáng lên. Trần Thiên Nguyên, ta ở thành tiên cảnh chờ ngươi. Thiện Hoàng trịnh trọng nói. Trần Thiên Nguyên mỉm cười. Thiện Hoàng, yên tâm, ta sẽ rất nhanh liền đuổi kịp ngươi. Không bao lâu. À, Thiện Hoàng lông mày nhíu lại kinh ngạc nói. Thiện Hoàng minh bạch, Trần Thiên Nguyên cho tới bây giờ không nói khoác bản thân. Hắn nói rất mau đuổi theo đến bản thân. Vậy dĩ nhiên có thiên đại tự tin. Vương Khả, có chuyện gì? Chờ ta trở lại. Không cần lo lắng. Có vi sư ngươi đứng lại sau lưng. Không có người có thể khi nhục ngươi. Trần Thiên Nguyên trịnh trọng nói. Là, tạ ơn sư tôn. Vương Khả lập tức cung kính nói. Nguyệt Nga, bảo trọng. Trần Thiên Nguyên nhìn về phía Hoàng Nguyệt Nga. Hoàng Nguyệt Nga ánh mắt sáng lên. Ân, ta chờ ngươi trở lại. Trần Thiên Nguyên hướng về phía đám người hơi hơi thi lễ. Dậm chân sông lên trời. Trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Trần Thiên Nguyên. Năm đó chính là thiên tài kiếm đạo. Mũi kiếm sâu. Ngay cả ta. Năm đó thiên phú đầu không thỏa mãn. Còn muốn phế công trùng tu. Sáng lập tân kiếm pháp. Hắn thật đúng là một kiếm điên. Vương Đại Tiểu Thư cảm thán nói. Lúc trước. Trần Thiên Nguyên thực lực còn không bằng ta. Trương Tây đến sắc mặt khó coi nói. Nhìn ra bản thân không đủ. Vi phụ bế quan thời kỳ dưỡng bệnh ở giữa. Ngươi theo ta cùng một chỗ bế quan. Ta để Trương Chính Đạo đem bát cửu huyền công mang cho ngươi. Ngươi những năm này đều học được cho cái bụng trên người. Đến bây giờ còn không đột phá đến thành tiên cảnh. Trương Thiên Sư trợn mắt nói. Trương Tây đến sắc mặt cứng đờ. Cha, ta được đến hoàn chỉnh bát cửu huyền công. Không có nhiều năm. Không có nhiều năm. Người năm đó cái kia bát cửu huyền công bản thiếu. Cũng có thể đạt tới thành tiên cảnh. Ngươi làm sao không sửa đến. Suốt ngày không làm việc đàng hoàng. Muốn tâm tư gì? Truy cầu Vương Đại Tiểu Thư. Ngươi chẳng lẽ quên. Vương Đại Tiểu Thư cùng vi phụ cùng thế hệ. Ngươi cái này nhiệt chướng. Suốt ngày không biết tốt xấu. Trương Thiên Sư trừng mắt, Trương Tây đến sắc mặt cứng đờ. Cha, ngươi là cố ý à? Cháu ngoan, Trương Thiên Sư kêu lên. Ra ra, Trương Chính Đạo lập tức vẻ mặt nịnh nọt tiến lên. Một bên Vương Khả nhìn xem Trương Chính Đạo cái kia tình cảm phong phú mặt. Lập tức bộ mặt co quắp một cái. Cái này Trương Chính Đạo giả ngây thơ. Vì sao như vậy cần ăn đòn đâu? Gia Gia bị phong ấn những năm này. Xoa hai cái viên thuốc. Cho ngươi cùng Trương Thần Hư một người một cái. Bên trong có cho các ngươi cảm ngộ cùng năng lượng. Hẳn là có thể giúp các ngươi trùng kích một lần võ thần cảnh. Có thể hay không đạt tới võ thần cảnh. Liền nhìn vận mệnh của các ngươi. Trương Thiên Sư lấy ra hai cái viên thuốc. Võ thần cảnh. Gia Gia. Ngươi thực sự là ta thân Gia Gia. Ta rốt cục không phải không người đau hài tử. Trương Chính Đạo lập tức kích động tiếp nhận hai cái viên thuốc. Bốn phía một đám chiến thần điện chiến tướng vẻ mặt hâm mộ. Trùng kích võ thần cảnh a. Cũng chỉ có Trương Thiên Sư mới dám như thế nói ngoa a. Ta tại sao không có dạng này Gia Gia. Chỉ có Vương Khả nhìn chằm chằm hai cái kia đen sẫm viên thuốc sững sờ một hồi. Vì là Vương Khả nhớ kỹ Trương Thiên Sư vừa rồi miêu tả hai cái này viên thuốc. Không phải luyện chế, mà là xoa chế. Xoa, ở đâu xoa? A ô, Gia Gia, viên này làm sao có cỗ chát chát miệng mùi thối. Trương Chính Đạo không kịp chờ đợi ăn một khỏa nói ra. Người một cái hổ oa, ai bảo ăn, đây là thoa ngoài da. Không phải uống thuốc, người mau tìm địa phương bế quan đi. Chớ bị lực lượng trùng bạo. Trương Thiên Sư trừng mắt mắng. A, tốt lực lượng khổng lồ. Ta đã có cảm giác muốn nôn mửa. Gia Gia, ta đi trước. Trương Chính Đạo lập tức kích động chạy xa. Một bên Vương Khả, ngoặc kép chấm. Trương Thiên Sư, ngươi và Diêm La Nhân Hoàng có thù. Thiện Hoàng bỗng nhiên mở miệng nói. Diêm La Nhân Hoàng, Trương Thiên Sư cau mày nói. Đúng vậy a. Trước đó mở ra phong ấn phía trước, Diêm La Nhân Hoàng thế nhưng là mang theo hoàng cảm giác phân thân tiến về Thâm Uyên. Muốn hủy ngươi vị trí Long Đài. Thiện Hoàng trịnh trọng nói. Trương Thiên Sư lông mày nhíu lại. Hắn muốn giết ta. Ta xem rất giống. Bất quá, hắn thực lực giống như chỉ là võ thần cảnh đỉnh phong. Cho nên giả mạo ác hoàng. Thiện Hoàng nói ra. Trương Thiên Sư trầm mặc một hồi lâu. Trong mắt lóe lên một cỗ nghi hoặc, hắn đi phá hư Long Đài. Không phải là vì để Vương Cô Sơn chết, là vì giết ngươi. Hắn biết là ngươi tại phía dưới. Thiện Hoàng hiếu kỳ nói. Một bên Vương Đại Tiểu Thư cau mày nói. Không nên a, Tam Tài Phong đế trận. Lúc trước chết không ít người. Trừ bỏ ta và Vương Cô Sơn. Mặt khác hai cái chính đạo thành tiên cảnh. Ta trước kia phân thân cho tới bây giờ không để lộ ra ngoài qua. Diêm La Nhân Hoàng làm sao biết là ngươi? Trương Thiên Sư trầm mặc một chút. Diêm La Nhân Hoàng, hắn là sư huynh của ta. Trước kia chúng ta quan hệ phi thường tốt. Chuẩn xác mà nói, lúc trước đại biểu đạo môn. Đến đây phụ trách trấn áp Vương Cô Sơn chính là hắn. Là hắn mời ta hỗ trợ. Ta mới thế thân hắn tọa trấn vực sâu. Cho nên. Hắn biết rõ bên dưới Long Đài là ta. Ách, Diêm La Nhân Hoàng biết là ngươi. Còn muốn hại ngươi, là ngươi sư huynh. Hắn đây là muốn giết ngươi diệt khẩu hay là sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Năm đó, ta thế thân hắn phía trước. Hắn đã đáp ứng ta. Thay ta chiếu cố con cháu của ta. Trương Thiên Sư cau mày nói. Chiếu cố, hừ, cha, hắn chiếu cố ta. Ta sẽ trở thành chiến thần điện chiến thần. Ta sẽ mưu phản Diêm La Hoàng Triều. Hắn nhưng là một mực chèn ép chúng ta. Đặc biệt ngươi cái kia phân thân hơn 200 năm trước trấn áp Long Hoàng về sau. Ta là không thể nhịn. Cũng liền đại ca cái kia trung thực tính tình. Mới một mực ở Thiên Sư Điện chịu đựng. Sư bá, phi, Trương Tây đến trừng mắt mắng. Trương Thiên Sư khẽ nhíu mày. Ta cũng không rõ ràng tình huống như thế nào. Nhưng, Diêm La Nhân Hoàng thực lực. Không phải chỉ võ thần cảnh đỉnh phong. Không chỉ võ thần cảnh đỉnh phong. Đám người kinh ngạc nhìn về phía Trương Thiên Sư. Không sai, ta phía trước phân thân. Hơn 200 năm trước gặp Diêm La Nhân Hoàng. Hắn khẳng định có thành tiên cảnh. Trương Thiên Sư khẳng định nói. Làm sao có thể, trước đó ở Thâm Uyên. hắn liền là võ thần cảnh đỉnh phong a. Như thế nào là thành tiên cảnh? Thiện Hoàng ngạc nhiên nói. Ta không biết rõ, hiện tại cũng không rõ ràng. Chờ ta khôi phục tu vi, ta lại đi điều tra a. Vì sao? Ta cũng muốn đi hảo hảo hỏi một chút sư huynh. Lúc trước ta thế thân hắn, hắn đáp ứng chiếu cố con cháu của ta. Vì sao con cháu của ta đều hỏng bét hãm hại? Đặc biệt là ta cái kia tôn nữ. Hừ, liền, giao trì thần công, đều bị người đánh cháo. Đến cùng vì sao? Trương Thiên Sư sắc mặt khó coi nói. Hiển nhiên, bị thân nhất bằng hữu phản bội. Trương Thiên Sư tâm tình cũng cực kỳ hỏng bét. Cái kia Trương Thiên Sư, người chừng nào thì có thể khôi phục tu vi? Vương Khả Hiếu kỳ nói. Bế quan 2-3 năm a. Không chỉ là chúng ta chính đạo ba cái thành tiên cảnh. Cái kia Vương Cô Sơn khẳng định cũng phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục đỉnh phong. Trương Thiên Sư nói ra. Trương Thiên Sư, người và Vương Đại Tiểu Thư. Nhưng tại chiến thần điện bế quan. Thiện Hoàng mời nói. Không cần, chúng ta nơi bế quan. Chính chúng ta biết được là được rồi. Trương Tây đến, dẫn ta đi. Trương Thiên Sư nhìn về phía Trương Tây. Là, cha, Trương Tây đến ứng tiếng nói. Vương Đại Tiểu Thư, chư vị, cáo từ, Trương Thiên Sư trịnh trọng nói. Tiếp theo, Trương Tây đến mang lấy Trương Thiên Sư trong nháy mắt bay lên trời. Biến mất ở chân trời. Như thế, Vương Đại Tiểu Thư, trước theo chúng ta về Thiện Thần Đô A. Thiện Hoàng mời nói, Vương Đại Tiểu Thư gật đầu một cái. Cũng không có cự tuyệt. Hoàng thượng, tất nhiên thần đã chứng minh thanh bạch. Thần trước hết không cùng các ngươi trở về. Các loại thần làm xong trong tay sự tình trở lại. Vương Khả lập tức mở miệng nói. Trở về lại bị ngươi bắt lấy Long Ngọc sự tình không thả sao? Nói đùa cái gì? Ta cũng không phải thụ ngược đãi cuồng. Ngươi còn có chuyện gì? Thiện Hoàng trầm giọng nói. Còn có một vị Bồ Tát cần ta chiếu cố. Ta muốn đi gặp một lần. Các vị, các ngươi đi về trước đi. Vương Khả lập tức nói. Thiện Hoàng nhíu mày nhìn một chút Vương Khả. Luôn cảm giác cái này Vương Khả giống như có cái gì gạt bản thân. Vương Khả, khuyển tử liền xin nhờ. Tây Môn Thuận Thủy hơi hơi thi lễ. Dễ nói, dễ nói. Vương Khả cũng khách khí nói. Tây Môn Thuận Thủy vừa rồi không ngừng giúp mình hận Thiện Hoàng. Thế nhưng là giúp mình đại ân. Nhân tình này, giúp hắn mang hài tử cũng tính đáng giá. Không uổng công bản thân đối Tây Môn Tĩnh một phen dạy bảo. Vương Khả, chính ngươi cẩn thận. Hoàng Nguyệt Nga mở miệng nói. Là, sư nương. Vương Khả gật đầu một cái. Hừ, Thiện Hoàng hừ lạnh một tiếng. Phất ống tay áo một cái. Quay đầu không để ý tới Vương Khả. Một đoàn người xông lên trời. Hướng về Thiện Thần Đô đi. Chỉ lưu lại Vương Khả một người thở dài một hơi. Đại ác hoàng triều. Ác thần đô. Một gian đại điện bên trong. Oanh. Ma thập tam bị Vương Cô Sơn một chưởng vỗ nát. Ma thập tam hóa thành một cỗ hơi khói. Chậm rãi một lần nữa ngưng tụ ra hình người sống lại. Đà tạ chủ thượng giết ta. Ma thập tam cảm kích bái hạ. Ác hoàng lúc trước cho ma thập tam mang tới tra tấn. Tứ liên nhân hoàng cũng không dám giúp ma thập tam. Chỉ có thể làm nhìn xem. Dù sao chủ thượng cùng ác hoàng là vợ chồng. Sợ bản thân giúp ma thập tam. Chủ thượng sinh khí. Tốt rồi. Nói cho ta nghe một chút đi. Này 1000 năm. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Dám gạt ta. Các ngươi hẳn phải biết kết quả. Vương Cô Sơn lạnh lùng nhìn trước mắt 5 cái thuộc hạ. Là. Chúng ta không dám lừa gạt chủ thượng. Ma thập tam đám người lập tức cung kính bái hạ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.